Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 058. Định ngày hẹn. Natasha, mọi người có thể suy đoán tình cảnh lúc ấy. Thường Uy tự nhiên cũng có thể. Huống hồ cầm lại Bảo Châu, từ bên trong trực tiếp tiếp thu sở hữu tin tức như phát sinh ở trước mắt như thế. So với suy đoán càng rõ ràng sáng tỏ. Nói đến còn hóa thân sơ thành, không có tế luyện viên mãn, đến nỗi thiếu hụt quá nhiều hoa, liền đổi thành là Thường Uy bản tôn. Tương tự chú thể tầng 6 cương khí cảnh giới, liền tuyệt không gặp xảy ra chuyện như vậy bị người bình thường người phục kích. Đừng nói tu thành cương khí đúc thể tu sĩ, liền dừng hoàn thành tẩy tủy thay máu tầng thứ 5 cảnh giới. Đối ngoại giới cảm giác nguy hiểm ứng cũng cường một nhóm. Nếu là Thường Uy, kiên quyết là sẽ không bước vào chôn bom mai phục vòng. Có thể thân ngoại hóa thân sơ kỳ thiếu hụt quá lớn. Trước đã nói, thậm chí đối mặt quyết đoán thời điểm cũng không biết nên làm như thế nào. Điều này là bởi vì Thường Uy tế luyện ở Bảo Châu bên trong cái kia một tia thần hồn quá nhỏ yếu. Duyên cớ, bởi vì thần hồn nhỏ yếu, đối với nguy hiểm cảm ứng không chu toàn, mới gặp chí mai phục, cuối cùng đánh về nguyên hình, như chỉ một súng bắn ra, còn có thể đúng lúc phản ứng, nhưng quy mô lớn bom trận, thì lại để hắn chảo ma. Liền bị thiệt lớn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn định để hóa thân kéo Natasha, chờ tế luyện viên mãn lại vung đi ra ngoài. Thế sự quả nhiên không thể tận như nhân ý. Thường Uy nâng Bảo Châu, cương khí phun trào, một bên tế luyện một bên suy nghĩ. Ta vận số tuy nhiên đã đủ mạnh, nhưng vận số không phải vạn năng. Coi như Thái Huyền Tiên Môn ghi chép những người kiếp vận chi tử ở trưởng thành trước, không cũng liên tục gặp sát thân nguy hiểm. Vì lẽ đó những người kia bền bỉ kiên nhẫn. Nguy cơ, này vốn là vận số một loại thể hiện. Vận số chỉ là ẩn náu thúc đẩy lực. Muốn vượt qua tầng tầng kiếp số, vận số sức mạnh mới có thể thuận lợi bạo phát. Cuối cùng trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Ta còn kém xa a. Hóa thân tử vong. Để Thường Uy đột phá thân thần sau khi thu được cảm giác an toàn trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Thế giới này con mẹ nó làm sao liền như thế loạn đây? Hắn thật giống không làm cái gì chứ? Liền một mảnh đất, cuối cùng nhưng chỉnh ra nhiều phiền toái như vậy. Quả thực làm người không có gì để nói. Hóa thân cùng Natasha ước định ngày mai gặp lại. Đây là một phiền phức. Thường Uy cau mày. Muốn lại tế luyện ra hóa thân, làm sao cũng phải 3-5 ngày, mà Natasha bên này lại không thể buông lỏng. Trừ phi ta từ bỏ trước mượn Natasha đường dây này cướp lấy vận số quyết định. Nếu như ngày mai không đi thấy nàng, khủng lại có khúc chết, thu vi là không đẹp. Hắn lại nghĩ đến những người bền bỉ kiên nhẫn ra hỏa. Những người này đến cùng là lai lịch ra sao? Chết rồi một nhóm lại một nhóm, thề không bỏ qua dáng vẻ để Thường Uy đặc biệt không lanh lẹ. Tuy rằng lần này lại được rồi hơn 100 vận số, có thể Thường Uy không cao hứng nổi. Bị lỗi này dễ dàng có thể đem từng nhóm một tinh nhuệ nắm đi tìm cái chết tổ chức lớn nhìn chằm chằm, là một người cầu tử, chỗ nào có thể cao hứng lên. Vì lẽ đó liên lạc với chuyện này, Thường Uy cảm thấy Noel Goss cùng Natasha trong lúc đó liên hệ tuyệt không có thể đoạn, bằng không chỉ bằng vào một cái thân ngoại hóa thân, e sợ rất khó tra được những người này nền tảng, chớ nói chi là làm trả thù. Thường Uy cũng từng nghĩ tới bằng năng lực lần theo, thí dụ như buôn tha mấy cái người sống, sau đó lặng lẽ nhằm vào, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một cái Thường Uy không có cảm giác an toàn, rời xa nông trường càng là như vậy. Thứ hai thân ngoại hóa thân chưa thành, tát không xa, huống hồ đều là tử sĩ. Loại này tổ chức lớn nhất định có nghiêm mật mà bí mật giai cấp quan hệ. Theo dõi tiểu lâu la, nhất định rất khó tìm đến bọn họ sao huyệt. Nếu Natasha tổ chức cũng đang tìm bọn hắn, như vậy không ngại mượn gà đẻ trứng, cũng là một hòn đá hạ hai con chim, dễ dàng một chút không thơm sao? Nửa đêm sau, Thường Uy trước sau như một cho linh địa triển khai phép thuật, gia cố tụ linh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lên, như thường lệ xuống biển luyện quyền, chăn bò, sau đó lái xe đi đón eo. Noel tiết khánh bầu không khí vẫn cứ dày đặc. Thường Uy thời gian nửa ngày đều bồi tiếp eo ở tự tuốt đi dạo. Buổi trưa lại mời eo một nhà đến nông trường làm khách cũng coi như là đáp lễ. Dù sao đêm qua Thường Uy ở eo trong nhà ăn bữa tiệc lớn. Mùa đông nông trường phong cảnh không cái gì kỳ dị địa phương. Một trận tuyết lớn qua đi, cùng nông trường của hắn không có bất kỳ phân biệt, chỉ có đàn bò ở trong tuyết bay nhảy, tìm kiếm một ít không có bị tuyết lớn bao trùm đến khô vàng cỏ linh lăng gặm nhấm. Spot cùng Assassin hai tiểu chỉ có vẻ phi thường nhiệt tình. Tuy rằng bay nhảy đùa giỡn để well vợ chồng kinh hồn bạt vía, nhưng thực chúng nó phi thường có chừng mực, bởi vì nông trường cỏ linh lăng tình hình sinh trưởng vô cùng tốt, đưa tới rất nhiều động vật nhỏ. Thường Uy giải thích, vì lẽ đó ta mua hai người này, cũng may hữu dụng, đè ép động vật tai họa. Well phi thường rõ ràng, cười nói, đây là sở hữu chủ nông trường cũng đau đầu vấn đề. Có điều bào đốm trước sau quá nguy hiểm, hai người này vẫn tính nghe lời. Thường Uy nói như vậy, rất ngoan ngoãn. Eo đưa tay đi bắt Spot đỉnh ngốc nghếch, sợ đến Well phu nhân kêu to, nhưng cũng ngăn cản không kịp. Cũng may Spot không có bất kỳ không đúng cử động, mặc cho Eo cầm lấy nó đỉnh ngốc nghếch vò đến vò đi, còn thật thoải mái dáng vẻ. Ba ba mụ mụ, các ngươi xem, Eo cười đắc ý, chúng nó thật ngoan chứ. Well vợ chồng liếc mắt nhìn nhau. Well đối với Thường Uy nói, chúng ta nhát gan con gái làm sao lập tức trở nên lớn gan như vậy. Eo khanh khách cười không ngừng, bởi vì Thường ở đây nha. Thường Uy thật không tiện vồ vồ chán, các người yên tâm, ta sẽ không để cho Eo bị thương tổn. Ngừng lại cơm trưa, ăn thoải mái tràn trề. Well giáo sư thỏa mãn vô cùng nói, Thường tay nghề tuy rằng so với Lưu kém một chút, nhưng càng mới mẻ, càng ngon, không nghi ngờ chút nào. Thường Uy tiếp nhận rồi bọn họ tán thưởng, buổi chiều lại bồi tiếp bọn họ đồng thời lái thuyền câu cá. Mãi đến tận trạng vạng, Well một nhà mới cáo từ rời đi. Eo ước khi rời đi còn nói, ta ngày mai lại đây. Thường Uy tự nhiên biểu thị hoan nghênh. Sau bữa cơm chiều, bóng đêm dần đặc, cùng 9 giờ trước sau, Thường Uy mở tivi, đem thư phòng cùng đèn của phòng khách đều mở lóe sáng. Sau đó hắn vận chuyển cương khí, gần cốt ầm ầm một trận vang lên giòn giã, gần 1m9 to con trong nháy mắt héo rút thành 1m7 thon gầy hình thể. Sau đó mang theo ông già Noel mặt nạ, thả người nhảy ra cửa sổ, khói như thế rời đi nông trường. Hiện tại, hắn là Noel Goss vẫn là cái kia gian phòng. Natasha lẳng lặng ngồi, trong phòng chỉ có nam nữ hai cái chức quan văn đặc công. Hành động tiểu tổ bị nàng đẩy ra, Natasha nghi có nội quỷ. Hơn nữa ngay ở lúc đó người ở chỗ này trung gian, nàng muốn làm một cái thăm dò. Noel Goss đã nói sẽ tìm đến nàng. Như vậy nếu như ở cùng Noel Goss gặp mặt thời điểm lại gặp tập kích, như vậy là có thể khẳng định chức quan văn đặc công nhất định có vấn đề. Nếu như không có, chức quan văn đặc công hiểm nghi gặp hạ thấp không ít, nhưng cũng không thể triệt để phủ định trước sự đã có bại lộ khuynh hướng. Đổi thành là Natasha, nàng gặp trước tiên yên tĩnh một quãng thời gian. Làm trên tường đồng hồ treo tường châm chỉ về 9 giờ 10 phút thời điểm, một cái bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Natasha đón nhận cặp kia hờ hững con mắt, gật gật đầu, đi theo ta. Thường Uy ra vẻ Noel Goss thì thầm một câu,